Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cha mẹ anh chưa từng dạy thế nào là yêu một người. Anh không biết cái cảm xúc gọi là yêu. Anh có một em gái cùng cha khác mẹ vì anh mà chết. Sau khi em ấy chết, anh mới phát hiện anh không hy vọng mất đi em ấy. Thời gian trước, bạn của anh nhờ bảo vệ một cô bé. Bộ dạng cô bé đó giống hệt em gái anh. Anh sinh ra tâm tình muốn bù đắp lại. Bây giờ anh mới biết đó cũng là yêu. Nhưng mà đó là tình yêu giữa thân nhân với nhau. Viêm ngưỡng tối nhất thời tình cảm bộc phát, thật tình coi cô như Ôn Tưởng Huân mà kể chuyện xưa của anh. Ôn Tưởng Huân nhíu mày, trong lòng cảm thấy nhói đau. Cô không biết hóa ra anh không yêu là có nguyên nhân. Hóa ra sau khi cô trở về, cảm xúc của anh lại chuyển biến lớn như vậy. Anh nói hàng đêm anh đều ôm tôi vào giấc ngủ. Vậy anh không muốn? Ách, tôi muốn nói chẳng lẽ tôi không chút hấp dẫn nào sao? Đương nhiên là không. Anh muốn em sắp điên. Nhưng mà anh hy vọng em sẽ cam tâm tình nguyện. Mỗi đêm đều ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong lòng, anh luôn bị hành hạ. Nhưng mà không có cô bên cạnh, anh không thể ngủ say. Anh thật sự tôn trọng tôi như vậy. Cô cảm giác như tim của mình dần dần bị nóng chảy, chỉ là có chút không yên. Không phải là em muốn khảo nghiệm anh đấy chứ? Đây chính là lần đầu tiên anh nói nhiều lời nói tình cảm nhất. Nếu như cô gái này còn không tin nữa, anh thật sự không còn cách nào khác. Nếu tôi nói tôi không muốn ở bên cạnh anh sẽ thả tôi đi sao? Đầu tiên là Viêm ngưỡng tu sửng sốt, sau đó nhíu mày. Anh không muốn em rời khỏi anh. Anh tin tưởng nhất định em sẽ lại yêu anh. Lại? Anh làm sao có thể xác định được là trước kia tôi yêu anh? Cô có nghe nhầm hay không? Anh nói muốn chứ không phải là bá đạo đặt lấy. Viêm ngưỡng tu gật đầu. Anh có thể xác định trước kia em rất yêu anh. Nhưng mà trong trí nhớ hơn 20 năm của tôi không có sự tồn tại của anh. Trong trí nhớ của anh có em là đủ rồi. Anh không biết phải giải thích thế nào với cô. Nói nhiều thì lại sợ phản hiệu quả. Anh xác định tôi trong trí nhớ của anh ư? Còn nhớ rõ ràng sao? Anh có thể xác định suốt cuộc khi nào anh có cảm giác khác với tôi? Còn có, anh thật sự hiểu được tôi đã từng trải qua những cảm xúc gì sao? Em... Trong mắt Viêm ngưỡng tu không hiểu tại sao hôm nay cô lại có khí thế bức người như thế. Xin lỗi, hình như tôi đã tò mò quá mức. Kỳ thực đó cũng không phải là chuyện của tôi. Tôi vẫn thấy các anh đã nhận sai người rồi. Ôn Tưởng Hoan dường như ý thức được bản thân đã quá kích động. Cô rũ mắt xuống, vẻ mặt mất tự nhiên. Viêm ngưỡng tù vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nói ra chỗ không thích hợp. Nhưng mà cô không biết được vấn đề nên cũng đúng. Mặc dù anh muốn dùng một anh hoàn toàn khác để đối mặt với cô, hoàn toàn mới. Nhưng nếu trong lòng cô có nghi hoặc, anh cũng không thể cưỡng bức cô nhận lấy tình cảm của anh. Nói như vậy là anh không thay đổi gì sao? Không sao, dù sao thời gian cũng sẽ chứng minh tất cả. Anh là người mới học yêu, nhất định sẽ từ từ cảm thụ sự ảo diệu trong tình yêu, khiến cô có thể an tâm giao phó cho anh. Nhà lớn Viêm gia vốn hơi ầm ĩ, nhưng vì những người khác đã đi làm nhiệm vụ mà trở nên yên tĩnh. Ôn Tưởng Huân không có việc gì làm, nhàm chán lật sở tạp chí trên tay. Tưởng Huân, tới đây giúp cô. Tiến sĩ Lệ Ân đi từ bên ngoài về, trên tay là bao lớn bao nhỏ. Vừa thấy là biết bà có được không ít chiến lợi phẩm. Ôn Tưởng Huân nghe vậy chạy từ sofa đến, đón lấy mấy cái túi trên tay bà. Tại sao cô lại mua nhiều đồ như vậy? 2 ngày nữa cô sẽ về Mỹ. Chẳng mấy khi về Đài Loan, tất nhiên muốn mua một chút đồ ăn vặt của Đài Loan để tích trữ. Tiến sĩ Lệ Ân cười tít mắt, mở ra một cái gói to. Cô cũng mua một ít đồ cho con. Quần áo này đều là phong cách thịnh hành nhất. Còn có một khoản tiền 5 vạn. Ôn Tưởng Huân nghiêng túi phủ kín đặt trên mặt bàn. Còn có tâm tình của tiến sĩ Lệ Ân, đột nhiên mũi chưa sót. Tại sao lại nhanh như vậy? Cái gì nhanh? Con nói trở về Mỹ hả? Không có gì cần cô giúp, tất nhiên là cô không cần phải ở lại. Huống chi hành trình du lịch thế giới của cô chỉ mới được một nửa. Ôn Tưởng Huân khó nén ưu thương gật đầu. Tiến sĩ Lệ Ân đang sửa sang lại cái túi, đột nhiên dừng lại. Nhìn đôi mắt cô đơn của Ôn Tưởng Huân. Con không hy vọng cô đi phải không? Đứa nhỏ này sau một tay bà nuôi lớn, trong lòng nghĩ cái gì, chỉ cần nhìn thoáng qua bà cũng có thể đoán được. Vâng, con... Thật ra, cô chần chờ khiến chân mày của tiến sĩ Lệ Ân giãn ra, lo lắng lúc trước cũng bỏ xuống. Nhìn con như vậy là cô an tâm rồi. Bà còn lo lắng đứa nhỏ này sẽ bướng bỉnh đi theo ông chủ, sau đó vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ xem ra, bà không cần phải lo lắng cho Tưởng Huân. Chỉ có bản thân mới hiểu cảm giác của bản thân nhất. Có cái gì hoài nghi hoặc bất an thì nghĩ biện pháp vượt qua. Cô là người đứng ngoài cuộc thì thấy, có thể mở rộng lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net